Xin được mến gửi lời chào quý vị các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập số 42 của bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với tập số 42 của bộ truyện. Trước khi đi vào bộ truyện thì mình thông báo một chút là mấy ngày gần đây, do còn mấy chục chương nữa, mình sẽ nghỉ mấy ngày để edit xong, rồi mình sẽ tiếp tục đọc cho các bạn. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Thần Đế, tập 42. Tượng quan này vì linh cổ thôn các ngươi dám mang ngoại nhân trở về? Hùng Liệt nhíu mày, khuôn mặt âm trầm. Bọn họ đời đời ở chỗ này, chưa bao giờ có người ngoài đặt chân qua. Trong tổ huấn có nói không thể mang ngoại nhân sao? Tượng quan Hề Vi hỏi. Cái này... Hùng Liệt nghe vậy, tuy một thôn hai bộ không cho phép mang ngoại nhân tiến vào, nhưng đây là quy định bất thành văn, không có viết ở tổ huấn. Ú hư, màn thiện báo này là của ngươi? Một thiếu niên sau lưng Hùng Liệt nhìn Tốt Giật hỏi. Không sai, đây là của ta. Tốt Giật gật đầu. Vậy thì dễ làm rồi. Chúng ta muốn Ú hư mang thêm báo này, còn người có thể rời đi. Mặc dù thiếu niên kia có chút kỳ quái, bên người Tốt Giật, tại sao có thể một con Ú hư mang thêm báo? Đây chính là yêu tộc ấu tể. Nhưng nhìn tuổi tác của Tốt Giật, căn bản không để trong mắt. Tô Thiên Tước một mực nằm ở Ú hư mang thêm báo trên lưng, ánh mắt hơi khép, căn bản không để ý tới mấy thiếu niên kia. Ánh mắt Tốt Giật đảo qua thiếu niên vừa rồi nói chuyện, hắn mỉm cười nói. Các người chỉ cần có bản lĩnh, cứ tới lấy là được. Tô Giật đã muốn nhúng tay, tượng quan Hề Vi, tượng quan Ngọc rất ăn ý không nói nhiều. Bọn họ hận không thể để Tô Giật nhúng tay, đây chính là một gia hỏa có thể trọng thương Ú hư mang thiên báo. Tiểu tử rất phách lối. Thiếu niên sững sờ, nhất thời cười lạnh. Từ trên lưng độc giác man ngưu vọt xuống, cất bước đi về phía Tô Giật, lạnh nhạt nói. Hiện tại ta tới lấy, người có thể làm gì được ta? Nhìn thiếu niên kia tìm Tô Giật phiền phức, tượng quan Nham, tượng quan Ngọc cười thầm, sợ là tên này đã tự rước lấy nhục vào thân rồi. Mà mấy thiếu niên kia của Mát Hùng Bộ Lạc giờ phút này lại không để ý tới. Nhìn thiếu niên trắng kiệt đi tới, Tô Giật chỉ mỉm cười, tiến lên hai bước nhẹ nói. Muốn Ú hư mang thiên báo? Trước các người hãy bước qua người của ta. Vậy thì người hãy cút đi cho ta. Không nghĩ tới đối phương còn dám khiêu khích, thiếu niên kia quát một tiếng, nhất thời bạo phát. Oanh! Dưới chân nguyên khí phun trào, tu vi nguyên huyền cảnh nhị trọng tuôn ra ngoài. Bóng người nhảy lên, lao thẳng về phía Tô Giật, nắm đấm siết chặt, một quyền nổ tung. Chỉ trước mắt, thiếu niên này giống như một con man hùng, khí tức toàn thân thiêu đốt, cực kỳ ngang ngược, muốn một quyền đánh bay đối thủ. Oanh! Tô Giật chỉ ngước mắt, không lùi mà tiến tới, vùng tay lắc một cái, một quyền đối oanh đối thủ. Thiếu niên của Man Hùng Bộ Lạc xuất thủ rất hung mãn, tuổi còn trẻ nhưng đã đến nguyên huyền cảnh nhị trọng, thiên tư như vậy ở bên ngoài cũng thuộc về hàng đầu, kích thích tâm thăm dò của Tô Giật. Âm! Hai quyền va chạm vào nhau, ánh vàng giao thoa, kình phong bạo phủ, còn có ánh sáng nguyên khí phun trào. Phốc! Vẹn vẹn chỉ một cái chớp mắt, thân thể của Man Hùng Bộ Lạc bay ra ngoài, miệng phun ra máu tươi, ầm ầm mà rơi xuống đất. Hùng Kỳ, cẩn thận! Thiếu niên ngồi trung tọa kỵ hét lớn, sắc mặt kinh biến, tay cầm một đại cung giơ lên, nguyên khí phun trào, căng dây mà phát. Siêu! Mũi tên bén nhọn như thiểm điện, giống như muốn đâm rách không khí, nương theo âm thanh xé gió, trong nháy mắt đâm thẳng tới ngực của Tô Giật. Tô Giật biến sắc, một tiễn này là đánh lén, tàn nhẫn mà vô tình. Nếu như một tiễn này mà bắn trúng, hậu quả có thể nghĩ được. Những người của Man Hùng Bộ Lạc này thật đúng là ngang ngược âm hiểm. Suy! Bàn chân nguyên khí thành hình giống như vòng xoáy, ánh sáng phun trào, thi triển phù diêu bách biến bộ. Thân ảnh của Tô Giật lôi ra vô số ảo ảnh. Mũi tên kia lướt qua người, còn hắn thì trong nháy mắt lao thẳng tới thiếu niên cầm cung. Giờ phút này Tô Dật cẩn thận, thiếu niên cầm cung biến sắc, không nghĩ tới tốc độ của Tô Dật nhanh đến như vậy. Bò! Độc giác Man Nghiêu gà thét, muốn hậu thủ. Độc giác phát sáng, thân thể giống như tảng đá lao về phía Tô Dật. Nghiệt xúc làm can! Tô Dật bước ra, trong mắt có quang mang lấp lóe, chưa từng né tránh. Chỉ trong chớp mắt, ở trong rất nhiều ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối, Tô Dật chộp vào sừng của độc giác Man Ngưu, nguyên khí phun trào, ngăn cản thân thể của độc giác Man Ngưu. Oanh! Cùng lúc, nguyên khí trong cơ thể của Tô Dật lao nhanh ra ngoài, lực lượng cường đại bạo phát, vất tay vung mạnh, độc giác Man Ngưu thể tích to lớn bị lật tung. Bò! Độc giác Man Ngưu tê minh, mắt lộ ra ý sợ hãi, nhưng thân thể bất do kỷ bị quăng đi, hung hăng nện ở trên mặt đất. Phanh phanh! Thanh thế to lớn, độc giác Man Ngưu bị ngã đấm máu, vô cùng thê thảm, không đứng dậy được. Thiếu niên cầm cung trên lưng độc giác Man Ngưu hoảng hốt nhảy xuống, cước bộ lảo đảo, thần sắc chấn động, chật vật trở ra ngoài. Suy! Một bóng người như quỷ mị, nhanh đến không thể tin được, trực tiếp xuất hiện trước mặt của hắn. Thiếu niên biến sắc, lúc hoảng hốt đành phải đưa tay đón lấy, nguyên khí ngoại phóng bố trí thành nguyên khí cháo trước người. Thân thể thiếu niên bị đánh bay ra ngoài, nguyên khí cháo dạn nứt, trong miệng có huyết dịch phun ra ngoài, rơi ở bên ngoài mấy trượng. Trong nháy mắt hai người bị trọng thương, còn lật tung độc giác Man Ngưu làm cho toàn giường hoảng hốt thất thần. Thượng quan Nham, Thượng quan Hề Vi biết Tô Dật thừa sức đối phó mấy thiếu niên kia, nhưng không nghĩ tới bọn hắn chỉ vì Tô Dật lấy phương thức rung động và cường hãn như thế này. Cái này là quá kinh người, đám người Hùng Liệt càng nhìn càng rung động. Bọn họ không thể để một thiếu niên ở trong mắt, không ngờ lại khủng bố như thế. Làm tổn thương Man Hùng bộ lạc ta, hôm nay là người chết chắc. Rất nhanh, theo thiếu niên thứ hai ngã xuống, Hùng Liệt lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến. Thân thể trắng kiệt, từ trên lưng của độc giác Man Ngưu nhảy xuống đất, rơi ở trước mặt của Tô Dật. Mặt đất run run, hai con ngươi sáng ngời, có hàn quang phun trào. Dịch Túc, cẩn thận! Hùng Liệt tu luyện Ma Hoang Kinh của Man Hang Bộ Lạc, đã đến nguyên huyền cảnh tứ trọng đỉnh phong rồi. Nhìn Hùng Liệt muốn xuất thủ, Thượng quan Hề Vi nhắc nhở Tô Dật, xem như nàng toàn lực, cũng khó có thể thắng được Hùng Liệt. Man Hoang Kinh của Man Hùng Bộ Lạc là công pháp cực kỳ bất phàm. Nhưng mà Thượng quan Hề Vi như nhớ ra cái gì đó, tiếng nói lại im bặt. Tên kia ngay cả Man Thiên Báo, tu vi yêu huyền cảnh ngũ trọng mà cũng không phải là đối thủ của hắn. Hùng Liệt thì mạnh hơn, cũng không có cách nào so sánh được với U Hư Man Thiên Báo. Nàng lo lắng có chút dư thừa, cái này là ngươi chủ động khiêu khích ta. Tô Dật nhìn Hùng Liệt, cảm ứng được nguyên khí ở Hùng... cảm ứng được khí tức hùng hồn cường đại. Tên này hẳn là một gia hỏa khó chơi. Hai thiếu niên kia ra tay không lưu tình, làm cho Tô Dật nổi giận, ra tay tự nhiên sẽ không khách khí. Xin phép các bạn một chút nhé, trời nó mưa nên là nó hơi ồn một tí. Mình sẽ lồng thêm nhạc và cho nó đỡ ồn. Mời các bạn tiếp tục nghe chuyện. Hy vọng ngươi có thực lực này. Hùng Liệt nói xong, hình thể lớn hơn Tô Dật cả một vòng xuất thủ, bàn tay trực tiếp vỗ xuống. Oanh! Hùng Liệt xuất thủ ngày càng ngang ngược, nhưng khí tức so với hai thiếu niên vừa rồi lại không biết cường hoành hơn bao nhiêu lần. Tô Dật tóc đen mây múa, trong mắt có ánh sáng lập lòe, thân hình chưa từng dao động, bàn tay trực tiếp nghênh đón, đánh thẳng về phía Hùng Liệt. Ong! Hai tay va chạm, bốn phía cát đá bay chạy, năng lượng bành trướng dập dờn. Đạp đạp, thân thể của hai người đồng thời rút lui, nhưng Tô Dật chỉ lui hai bước ổn định, sau đó Hùng Liệt lui sáu bước, đá vụn dưới chân thạng hóa thành bột mịn, sắc mặt chấn kinh. Sắc mặt của Hùng Liệt kinh hãi, âm thầm giấu tay ở sau lưng, bàn tay hơi tê tê, truyền đến đau đớn. Bộ dáng của đối phương nhìn như không chịu nổi một kích, nhưng lại để hắn có cảm giác vỡ ở thiết giáp. Thiếu niên Man Hùng Bộ Lạc đi theo cũng hãi, bọn họ không nghĩ tới Hùng Liệt xuất thủ lại còn rơi vào thế hạ phong. Chẳng lẽ chỉ có chút thực lực này? Tô Dật ổn định cước bộ, lại đắc thế không tha ngươi, muốn thừa cơ tìm hiểu công pháp Man Hùng Bộ Lạc. Oanh! Nguyên khí phun trào, trên người của Tô Dật tràn ngập ánh sáng, chủ động công kích Hùng Liệt. Hừ, nhìn xem ngươi rốt cục mạnh cỡ nào. Tuy Hùng Liệt chấn kinh, nhưng lập tức hét lớn, lao lên cùng Tô Dật quyết đấu. Phanh phanh! Trong nháy mắt, hai người đối anh đều cực kỳ cuồng lãnh. Ai cũng không muốn lui ra phía sau. Ai cũng không biết nếu như mình lui ra sau sẽ bị áp chế đến hạ phong, cực kỳ bị động. Tô Dật cố ý thăm dò, thật vất vả mới gặp được đối thủ khá mạnh, càng đánh càng hăng. So sánh với đó, Hùng Liệt lại càng đáng sợ. Tu vi của đối phương rõ ràng không mạnh bằng hắn, thế nhưng thân thể lại cường hắn, để hắn lấy thân thể làm kiêu ngạo lại bị áp chế khắp nơi. Mỗi lần đối kháng chính diện, ăn thiệt thòi tựa hồ đều là hắn. Mãn Nhạc Quyền, Hoàng Sơn Bạo Quyền. Sắc mặt Hùng Liệt ngưng trọng, thi triển át chủ bài cực kỳ cường hãn. Kinh lực tiết ra ngoài, không ngừng đánh nát cự thạch. Thất Thương Quyền, Xích Viêm Trướng. Tô Dật quát khẽ, cũng vận dụng vũ khí phương phẩm đối chiến với Hùng Liệt. Không thể không nói Hùng Liệt rất mạnh, cảnh giới đã vượt qua Tô Dật, thân thể cũng cường đại, chiến lực thì kinh người. Nhưng thân thể của Tô Dật ở dưới Hỗn Nguyên Chí Tôn Công yêu thể rèn luyện đã đến Kim Cương Chi Thể, cực kỳ cường hãn, còn cường hoành hơn yêu ẩu tộc ấu thể. Cộng thêm Tô Dật có Phù Diêu Bách Biến Bộ, đủ để vượt cấp áp chế Hùng Liệt. Hai người kịch chiến, ngang ngược cuồng mãnh, quyền liền đánh thịt, để Thượng Quan Hề Vi, Thượng Quan Ngọc, thiếu niên Man Hùng Bộ Lạc cực kỳ chấn động. Man hoang kinh chiến. Đến sau cùng, Hùng Liệt đã không có đường lui, vận chuyển Man hoang kinh, toàn lực xuất thủ, trong mắt tuôn ra ánh sáng, khí tức cổ lão đáng sợ tràn ngập, giống như có thể chấn áp bốn phương, chấn áp về phía Tô Dật. Bá Vương Quyền, chiến! Tô Dật không sợ, hét lên một tiếng, lấy Bá Vương Quyền đối chiến. Khí tức uy nghiêm bá đạo buông xuống. Giống! Ở dưới khí tức này, ba con độc giác Man Ngưu gào thét, thân thể run run, mắt lộ ra sợ hãi. Oanh! Kình phong dập dờn, ánh sáng lóa mắt, trầm đục như sấm, năng lượng bắn ra hình thành vòng xoáy phong bạo. Kèn két! Mặt đất rạn nứt, đá vụn quấy động, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Phốc! Trong kình phong dập trời, thân thể Hùng Liệt bay ngược, miệng phun ra máu tươi, rơi xuống đất. Nhưng Hùng Liệt lập tức đứng lên, bộ dáng chật vật, khí tức hỗn loạn, thương thế rất nặng. Tô Dật lui ra phía sau mấy bước, trong lòng nghiêm nghị. Cái này nếu là man thú yêu huyền cảnh tứ trọng bình thường, bị Bá Vương Quyền của mình đánh trúng thì không chết cũng bị trọng thương. Nhưng Hùng Liệt lại gánh được, khí tức man hoang kinh vừa rồi cũng không thể coi thường được. Úc úc! Thượng quan Ngọc, Thượng quan Diệp hai mặt nhìn nhau, mấy tức sau mới phục hồi tinh thần lại, không nhịn được nuốt xuống nước miếng. Hùng Liệt bị đánh bại. Người đến cùng là ai? Hùng Liệt bò lên, ánh mắt nhìn Tô Dật cực kỳ hoảng sợ. Giờ phút này hắn thậm chí không thể tin được, dưới tình huống tu vi đối phương thấp hơn hắn lại còn có thể cường hãn hơn. Một đám tiểu hài tử, chút thực lực mèo cào ba chân ấy cũng dám u hư Man Thiên Báo ta, còn không mau cút xa xa một chút. Tô Thiên Tước rút cục mở miệng, ánh mắt thăm thẳm nhìn về đám người ánh mắt thăm thẳm nhìn về đám người Hùng Liệt. Gà yêu hư cánh lại còn biết nói chuyện. Lúc này thiếu niên Man Hùng Bộ Lạc mới chú ý tới, trên u hư Man Thiên Báo có một con gà chọc không lông, cũng không phải man thú bình thường mà là cường giả yêu hư cảnh. Linh cổ thôn tiểu tử số sách này, Man Hùng Bộ Lạc ta nhất định sẽ đòi lại. Ánh mắt Hùng Liệt lảo đảo đảo qua đám người Thượng Quan Hề Vi và Tô Dật, hắn cực kỳ kiêng kỵ Tô Dật. Nhìn sang Tô Thiên Tước, hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nói xong liền mang theo không cam lòng và sợ hãi, hoảng hốt mà rời đi, không còn dám đánh chú ý tới U Hư Man Thiên Báo nữa. Cô đi, muốn đạt U Hư Man Thiên Báo, đây chính là kết cục đáng đời ngươi. Thượng quan Nham, Thượng quan Ngọc vui vẻ nói. Bọn họ một mực bị Man Hùng Bộ Lạc khi dễ, lần này rốt cục cảm giác hơi nhướng mày một chút. Dịch Túc huynh đệ làm tốt lắm. Đám người Thượng quan Ngọc xuống lại đều rất cao hứng. Tô Dật mỉm cười, xem ra lần này đi Linh Cổ Tôn là quyết không thể sóng êm gió lặng. Có điều vì đạt được cơ duyên, có cơ hội để Thiên Nguyên Yêu Hồn đạt tới một bước, Tô Dật không có lựa chọn khác. Biết rõ là có phiền phức, nhưng phải đi một chuyến. Thiên Nguyên Yêu Hồn đến từ Hỗn Nguyên Yêu Thể, Hỗn Nguyên Yêu Thể đến từ Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Tô Dật rất rõ ràng, từ lúc trước không có cách nào tu luyện biến hóa bây giờ, thậm chí có thể vượt cấp đánh bại đối thủ, hết thảy đều nhờ Hỗn Nguyên Chí Tôn Công. Hỗn Nguyên Yêu Thể tầng thứ nhất, Kim Cương Chi Thể, để thân thể cực kỳ cường đại. Tầng thứ hai, Thiên Nguyên Yêu Hồn nhằm vào linh hồn, tự nhiên cũng không phải bình thường, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp mà tu luyện. Yên tâm đi, không cần lo lắng Hùng Liệt, Man Hùng Bộ Lạc cũng không làm được gì Linh Cổ Thôn chúng ta. Lần này bọn họ vô sỉ như vậy, ở nửa đường muốn cướp man thú của chúng ta, ta bẩm báo trưởng bối tìm Man Hùng Bộ Lạc tính sổ. Tượng quan Hề Vi đi tới, nhìn thần sắc của Tô Dật, tưởng Tô Dật đang lo lắng trêu dọc Man Hùng Bộ Lạc, sợ Man Hùng Bộ Lạc trả thù hắn. Ừ, Tô Dật khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Còn nhớ Hùng Liệt nói còn chưa có người ngoài tiến vào địa bàn của bọn họ, cho nên hỏi Tượng quan Hề Vi, chỗ các ngươi ở chưa từng có người ngoài đi vào sao? Đúng vậy, chưa từng nghe nói có người ngoài đi vào. Tượng quan Hề Vi gật đầu, hàm răng khẽ mở, dường như nhìn ra Tô Dật lo lắng, tiếp tục nói, nhưng ngươi yên tâm, hai ngày trước ngươi cứu chúng ta, lần này đánh bại Hùng Liệt, đến Linh Cổ Thôn nhất định sẽ là khách quý của Linh Cổ Thôn chúng ta. Nghe vậy, Tô Dật càng hiếu kỳ hơn, cái kia rốt cục là sự tồn tại như thế nào? Hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về phía tây, Tô Dật theo đám người Tượng quan Hề Vi vòng qua không ít đường núi gập ghềnh, phía trước xuất hiện một hạp cốc. Chỗ này khắp nơi trắng xóa, bốn phía phiêu đãng vũ khí thật dày, khó có thể thấy vật. Chúng ta đã đến rồi, Thượng quan Hề Vi khẽ nói, buông lỏng một hơi. Trên đường đi ngược lại khó gặp khó khăn chắc chở gì nữa. Đây là địa bàn nơi nào? Tô Dật kinh ngạc nhìn bốn phía trắng xóa, ngay cả ánh mắt cũng không thể nhìn thấy. Chẳng lẽ người Linh Cổ Thôn, Man Hùng Bộ Lạc, Liệp Hổ Bộ Lạc ở trên bên trong? Đánh giá nơi này, Tô Dật cũng rất kinh ngạc. Nơi đây có lúc mơ hồ có một cảm giác cực kỳ đặc biệt. Hơn nữa dọc theo con đường này, càng đến gần nơi đây lại không có gặp được man thú nào. Đến chung quanh đây, Tô Dật ngay cả con kiến cũng chưa từng thấy, rất đặc biệt. Nơi này tựa hồ có chút kỳ lạ. Tô Thiên Tước đứng dậy, mắt nhỏ đánh giá bốn phía, cũng cảm ứng được chỗ kia thật kỳ lạ. Chúng ta đời đời ở chỗ này, theo tuần bối lưu truyền, nơi đây là bảo địa, sương mù mênh mông kia cũng không phải là đơn giản. Ở phía xa nhìn lại, căn bản không tìm được, giống như căn bản không tồn tại vậy. Dù tới đây, trong sương mù mênh mông, nếu không có người dẫn đường, cũng chỉ là đi vào được. Truyền thuyết từng có người trong lúc vô tình xâm nhập, nhưng mấy chục năm cũng không đi ra được. Thượng quan Hề Vi cười khẽ nói. Nghe Thượng quan Hề Vi nói, Tô Dật kinh ngạc. Xem ra nơi này càng ngày càng thần bí, vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn, không thể chủ quan được. Đi thôi, theo chúng ta là được. Thượng quan Hề Vi nhìn về phía Tô Dật yêu kiều nói. Hai mắt giống như thu thủy, nụ cười kia sợ là đủ khiến cho bất luận nam tử nào nhìn thấy cũng không thể rời mắt được. Sơn mạch mông lung, ba mặt đều là vách núi, dốc đứng treo leo, sợ là đến khỉ cũng khó bò lên được. Nơi đây chỉ có một hạp cốc, thiên nhiên có thể vào được, bốn phía còn có sương mù che đậy hết thảy. Hoàng hôn, ánh tà dương dần dần tan đi, màn đêm bắt đầu tràn đến. cửa vào bằng phẳng, trên một vài tảng đá đứng, không ít người xa xăm ngắm nhìn sương mù. Những người này đại khái chia làm ba đội hình, có nam, có nữ, có già, có trẻ. Giữa sân có không ít man thú. Trong đội hình bên trái, một thiếu niên mặc y chiến y, tuổi tác khoảng chừng 20 tuổi, khí chất sắc bén uy nghiêm, khuôn mặt lập thể, làm cho không ít thiếu nữ âm thầm nhìn lén. Dưới hông thiếu niên này cưỡi một con đại hổ màu đen, nhìn giống như đã làm cho người ta không nhịn được mà run rẩy. Đội hình bên phải, một con gấu cao tầm 2 trượng, toàn thân đỏ thẫm, khí tức thì hung hãn. Càng khiến cho người ta rung động là trên đầu vai đại hùng này đứng trên một thiếu niên tráng kiệt. Thiếu niên này đứng ở dưới trên đại vai đại hùng, cũng không phải che giấu khí thế của mình. Lưng hùng vai gấu, bắp thịt nở nang, trên ngực đeo hộ tâm, mà cái hộ tâm kính này tràn ngập bí văn, ánh sáng lấp lóe giống như chiến thần trong truyền thuyết. Thiếu niên này tuổi tác tương đương thiếu niên cưỡi hổ, một cái khí chất sắc bén uy nghiêm, một cái khí chất hung hãn cũng mãnh, đều làm cho mọi người cảm giác không thể coi thường được. Mà trong đội hình ở giữa, một thiếu niên áo trắng, thân hình thẳng tắp, bộ dáng tuấn lãng, khí chất phiêu lãng, phiêu giật xuất chúng. Thiếu niên này tuổi tác không lớn, tầm chừng 18-19 tuổi, không có sắc bén uy nghiêm hay là hung hãn dũng mãnh, lại như một thanh kiếm, một khi ra khỏi vỏ sẽ phong mang sắc bén. Bên người thiếu niên nằm một con chim ưng, hai con ngươi sắc bén, mỏ nhọn như câu, lông vũ như lân phiếm, toàn thân trắng như tuyết, tràn ngập khí tức băng hàn. Bên người thiếu niên có không ít trung niên nam nữ già trẻ, sắc mặt ngưng lại, mi tâm âm thầm khóa chặt. Thượng quận Minh, nhà đầu Heavy vẫn chưa về sao? Nhưng lấy thực lực của nhà đầu kia, người cho rằng có thể thu phục man thú gì trở về? Lần này các ngươi tuyệt đối là thua rồi. Trong đội hình của thiếu niên cưỡi hổ, một trung niên mở miệng, thanh âm to lớn, tóc dài mắt sáng như đuốc, trong mắt trào phúng không chút che giấu. Lần này độ sức ván đầu tiên, linh cổ thôn đã không có bất cứ nào hy vọng, chỉ còn lại man hùng bộ lạc, thiếu niên đối thủ cạnh tranh. Hổ bí, người đừng đắc ý, các người thu phục Hắc Minh Như Hổ còn không sánh bằng Xích Liệt Cuồng Hùng đi. Tượng quân Thanh Minh trầm giọng nói, không có bao nhiêu khách khí. Huyết mạch của Hắc Minh Như Hổ rất cao, có điều người nào cũng không hiểu, nếu Hắc Minh Như Hổ và Xích Liệt Cuồng Hùng đồng thời bày ở trước mặt, nếu biết hàng sẽ chọn Xích Liệt Cuồng Hùng. Nghe tự quan Thanh Minh nói, sắc mặt hổ bí có chút không vui. Xác thực ván đầu tiên này bọn họ không chiếm được tiện nghi nào. Trời nó mưa quá nên là chắc mình đọc 3 chương thôi. Tập này nó hơi ngắn nhá, mọi người thông cảm. Mưa ồn quá. Nếu mà nó ngớt ngớt mưa thì mình có thể mình đọc thêm. Rồi nếu mà đọc thêm thì mình sẽ ghép vào cái video này luôn. Theo thượng quan Thanh Minh nói xong, trong sương mù dày đặc nổi lên ba động, có bóng người lấp lóe. Là Heavy tỷ trở về sao? Sau lưng thượng quan Minh, không ít thiếu nữ, thiếu niên lộ ra vẻ chờ đợi. Không ít già trẻ bao quát thượng quan Thanh Minh, ánh mắt cũng âm trầm lấp lóe ánh sáng. Thù ống truyền ra, có thân ảnh từ trong sương mù chẳng xóa mà xuất hiện. Độc giác Man Ngưu là Man Ngưu Man Hùng Bộ Lạc. Là đám người hùng liệt, hình như thương thế rất nặng, cái này là thế nào? Thời điểm mấy thân ảnh cùng ba động độc giác Man Ngưu xuất hiện, làm cho toàn trường biến sắc. Có độc giác Man Ngưu thương thế thảm trọng, đám người hùng liệt cực kỳ chật vật, đều trọng thương. Hùng liệt, xảy ra chuyện gì? Bên cạnh thiếu niên cưỡi gấu, có không ít người sắc mặt kinh biến, lập tức xông lên nâng đám người hùng liệt trở về. Nhìn thấy không phải thượng quan Hề Vi, người trong đội hình của thượng quan Thanh Minh đều âm thầm mà lo lắng. Xem ra hùng liệt có bất kỳ thu hoạch gì, còn bị trọng thương nữa. Hôm qua đám người hùng liệt còn lén lút lút ở cửa vào, sao hôm nay lại trọng thương? Bốn phía có tiếng nghị luận thấp giọng thì thầm. Hồng Liệt bị nâng trở lại trong đội hình của Man Hùng bộ lạc. Thiếu niên cưỡi gấu nhảy xuống thấp giọng hỏi cái gì đó. Sắc mặt của Hùng Liệt rất khó coi, đang thấp giọng nói cái gì đó. Qua một lúc, ánh mắt mới nhìn về đám người tượng quan Thanh Minh. Nghe Hùng Liệt nói xong, không ít Man Hùng bộ lạc ánh mắt khó coi, âm thầm nhìn tượng quan Thanh Minh. Hình như là chuyện gì đó phát sinh. Có rất nhiều người đang suy đoán, tự dưng bầu không khí có chút quái dị. Hả? Lại có người về? Cái này hẳn là Hề Vĩ Tý. Chỉ còn Hề Vĩ Tý và đám người thượng quan Ngọc chưa về. Mà lúc này trong sương mù có bóng người lấp lóe. Đám người thượng quan Thanh Minh lại lần nữa chờ mong. Hiện tại chỉ có đám người thượng quan Hề Vi chưa về. Ở thời gian sau cùng mới trở về, hy vọng bọn họ có thu hoạch bất ngờ. Đây là cơ hội sau cùng của Linh Cổ Thôn, hy vọng có chút kỳ tích. Linh Cổ Thôn đã mấy lần không thể chiến thắng, lần này không thể lại thua nữa, bằng không 10 năm sau sẽ càng thêm gian nan hơn. Tuy người Liệp Hổ bộ lạc cảm thấy Linh Cổ Thôn không có khả năng có kỳ tích xuất hiện, vì tu vi của Thượng quan Hề Vi bày ra ở đó. Xem như Thượng quan Hề Vi có thu phục Man Tú trở về cũng là tầm thường, sợ rằng không có khả năng mạnh hơn Xích Liệt Cuồng Hùng và Hắc Minh Yêu Hổ, nhưng giờ phút này ánh mắt cũng có hiếu kỳ nhìn lại. Ở dưới vô số ánh mắt soi mói, trong sương mù có mấy thân ảnh chậm chậm bắt đầu đi ra, cho đến khi rõ ràng lọt vào tầm mắt là Hề Vĩ Tý. Thượng quan Hề Vĩ. Thời điểm mấy thiếu niên thiếu nữ đều xuất hiện, toàn trường chuyển mắt. Trong Linh Cổ Thôn có thiếu niên thiếu nữ reo hò, mà khi nhìn thấy thiếu niên lạ lẫm như Tô Dật đi theo, trong Linh Cổ Thôn tất cả ánh mắt đều âm thầm mà kinh ngạc. Hả? Đó là cái gì? Không thể nào, U Hư Man Thiên Báo sao? Là U Hư Man Thiên Báo. Tự quan Hề Vi thu phục được U Hư Man Thiên Báo. Trong Liệp Hổ bộ lạc có người nhìn thấy U Hư Man Thiên Báo không khỏi biến sắc, kinh ngạc chấn động. Giống U Hư Man Thiên Báo gào thét, thấy ở hiện trường có không ít man thú, trong mắt có quang mang lấp lé, khí tức ba động. Ngao, giống Hắc Minh Yêu Hổ, Xích Liệt Cuồng Hùng gào thét theo, khí tức phun trào. Ngao ô. Những tọa kỵ man thú khác bị áp chế đều gào thét, mắt lộ ra hoảng sợ. U Hư Man Thiên Báo là U Hư Man Thiên Báo. Người Linh Cổ Thôn xôi trào, đi theo tượng quan Hề Vi trở về lại là một U Hư Man Thiên Báo. Trong đẳng cấp man thú, huyết mạch U Hư Man Thiên Báo vượt xa Hắc Minh Yêu Hổ, Xích Liệt Cuồng Hùng. U Hư Man Thiên Báo yêu huyền cảnh mà lại còn ngũ trong. Đám người tượng quan Thanh Minh kinh nghỉ, cảm ứng được khí tức U Hư Man Thiên Báo, đây là một yêu huyền cảnh ngũ trọng. Không thể nghi ngờ, U Hư Man Thiên Báo đã thắc mắc Hắc Yêu, Hắc Minh Yêu Hổ và Xích Liệt Cuồng Hùng. Hề Vĩ Tý, người lại thu phục được U Hư Man Thiên Báo, thật là quá lợi hại. Đám người tượng quan Hề Vi xuất hiện, lập tức dẫn tới không ít thiếu niên thiếu nữ Linh Cổ Thôn chen chúc, hưng phấn mà kích động. Thiếu niên áo trắng nhìn thấy tượng quan Hề Vi dẫn U Hư Man Thiên Báo yêu huyền cảnh ngũ trọng trở về, trong lòng cực kỳ vui mừng, nhưng ánh mắt lại hơi kinh ngạc nhìn hiếu kỳ, nhìn Tô Dật. Tô Dật đứng ở bên người U Hư Man Thiên Báo, đi ra sương mù bao phủ, nhìn những bóng người trong cốc, trong lòng không khỏi rung động. Thật là nhiều cường giả. Lực lượng linh hồn đảo qua, Tô Dật cảm ứng được hiện trường có không ít cường giả, rất nhiều người, chỉ ít đều là nguyên hư cảnh. Ở hiện trường có rất nhiều người trẻ tuổi, ăn mặc mộc mạc, nhưng lại có khí chất không giống bình thường. Trong lúc mơ hồ lan tràn ra khí tức cường hãn, rất là bất phàm. Tô Dật âm thầm khán phục. Những thiếu niên thiếu nữ ở hiện trường này đều không phải đơn giản. Từ trên trực giác, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ còn mạnh hơn Kỷ Siêu, thiên tư vương phẩm. Một địa phương ngăn cách, giấu ở trong Man Yêu Sơn Lâm. Tô Dật không thể nghĩ cái này lại có nhiều hậu bối không thể tầm thường như vậy. Tô Dật không khó biết cái gọi là Liệp Hổ bộ lạc, Man Hùng bộ lạc, còn có Linh Cổ Thôn, sợ đều là không phải đơn giản. Thời điểm Tô Dật xò rét, tượng quan Hề Vi cũng đến bên người tượng quan Thanh Minh, thấp giọng nói cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía Tô Dật, sau đó nhìn về phía Man Hùng bộ lạc. Đám người tự quan Thanh Minh nghe tự quan Hề Vi nói, ánh mắt chuyển động theo, có ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Tô Dật, sau đó nổi giận nhìn về Man Hùng Bộ Lạc. Man Hùng Bộ Lạc thật là không biết xấu hổ, nửa đường đánh lén, muốn trắng trợn mà cướp đoạt ư Man Tiên Báo. Đáng tiếc là không biết lượng sức mình. Nghe tự quan Hề Vi nói, tự quan Thanh Minh tràn đầy nộ khí, nhìn Man Hùng Bộ Lạc chửi ầm lên. Giống như bởi vì tự quan Thanh Minh nói ra sự thật, Hồng Tam có chút xấu hổ, thanh âm chột dạ nói: Người đừng ngậm máu phun người, chỉ cần vẫn chưa về, vậy thì ai cũng có quyền tranh đoạt. Nói cướp thành tranh đoạt, cũng chỉ có Man Hùng Bộ Lạc các ngươi không biết xấu hổ mới như vậy. Khóe miệng tự quan Thanh Minh nhếch lên cười nhạt nói: Biết lần này ván đầu tiên các ngươi căn bản không thắng được, lại ra thủ đoạn hạ lưu vô sỉ, chỉ tiếc không biết lượng sức mình, tự rước lấy nhục vào người. Người Liệp Hổ Bộ Lạc hai mặt nhìn nhau, nghe tự quan Thanh Minh và Hồng Tam mắng nhau, bọn họ đã nghe ra đầu mối. Xem ra vừa rồi đám người Hùng Liệt trọng thương chật vật trở về, bộ dáng coi như là thê thảm như vậy, chính bởi vì tự quan Hề Vi đánh trả. Nhưng chuyện này cũng làm cho người Liệp Hổ Bộ Lạc vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là thiếu niên mặc chiến y cưỡi hổ. Lấy hiểu biết của hắn, tượng quan Hề Vi mặc dù không yếu, nhưng so với tượng quan Thần Phong cũng không kém là bao. Nhưng thực lực của Hùng Liệt cũng không yếu, dường như còn mạnh hơn khi so với tượng quan Hề Vi. Mà sao Hùng Liệt lại bị thua thiệt trước mặt tượng quan Hề Vi như thế? Tượng quan Thanh Minh vẫn căm hận không ngừng, Hồng Tam rất ức ức, không khỏi âm thầm chừng Hùng Liệt một cái. Đều là do tiểu tử này không có chí tiến thủ. Tự quan Thanh Minh, người của linh cổ thôn các ngươi mang người ngoài vào đây, linh cổ thôn các ngươi cho nên chúng ta một câu trả lời nên hợp lý. Mắt nhìn tự quan Thanh Minh, sau đó Hồng Tam nhìn thẳng Tô Dật, rút cuộc đã tìm được cơ hội rồi. Tô Dật âm thầm run lên, cảm giác Hồng Tam nhìn trộm mình. Một người trung niên nhìn như cao lớn hơn thô kệch Man Hùng, khí tức rất cường đại, so với Bạch Trưởng Lão, Hắc Sát Môn thì mạnh hơn rất nhiều. Người ngoài. Ánh mắt mọi người có mặt lập tức nhìn vào Tô Dật, có hiếu kỳ, có cảnh giác. Tô Dật âm thầm cảnh giác, nơi thần bí này dường như thật sự có người ngoài vào. Đừng lo, người là khách quý của linh cổ thôn chúng ta, Man Hùng Bộ Lạc cùng Liệp Hổ Bộ Lạc cũng không dám làm gì đâu. Tượng quan Hề Vi yên lặng đến bên người Tô Dật, thấp giọng nói. Tô Dật mỉm cười. Hắn không nói gì, xem ra nơi này chính là người của Liệp Hổ Bộ Lạc cùng Man Hùng Bộ Lạc. Tô Thiên Tước đứng ở trước U Hư Man Thiên Báo, sớm đã được Tô Dật cảnh báo không được phép nói, cho nên cũng không được nói một lời. Trên tổ huấn lại không nói không thể mang người ngoài vào. Lần này nếu không phải thiếu niên này ra tay, sợ là Man Hùng Bộ Lạc các ngươi sẽ đánh lén linh cổ thôn chúng ta thành công rồi. Cho nên linh cổ thôn ta mời ân nhân về cũng không có chuyện gì lớn. Tượng quan Thanh Minh hơi dừng lại, sau đó lớn tiếng nói. Thời gian hiện tại cũng là xê xích nhiều, kết quả ván đầu so tiên, so sánh đã quá rõ ràng rồi. Linh cổ thôn ta cuối cùng cũng mang được một con U Hư Man Thiên Báo yêu huyền cảnh ngũ trọng. Mà là yêu huyền cảnh ngũ trọng nha. Lần này linh cổ thôn chúng ta thắng, mọi người không có dị nghị gì chứ? Chuyện này... Mấy người Hổ Bí, Liệp Hổ Bộ Lạc nhìn nhau, tuy sắc mặt không quá tốt, nhưng dường như cũng không có ý kiến gì. Lúc này nếu linh cổ thôn không mang được con U Hư Man Thiên Báo cuối cùng này trở về, ván này coi như bọn họ không thể thắng nổi. Tượng quan Thanh Minh, con U Hư Man Thiên Báo này dường như là người ngoài này mang tới. Hồng Tam có ý kiến từ trong miệng Hùng Liệt, gã biết con U Hư Man Thiên Báo này dường như là của thiếu niên ngoại lai kia. Buồn cười. Nghe vậy, tượng quan Hề Vi quát lại một câu, dưới chân tăng vọt nguyên khí, thân thể mềm mại, yểu điệu, nhất thời bay lên, ngồi trên lưng U Hư Man Thiên Báo, tư thế hiên ngang, tăng thêm phong thái động lòng người. Giống. U Hư Man Thiên Báo rít gào, tựa như sấm sét, một luồng uy áp hung hãn tràn ngập tứ phương. Trước khi tới, tượng quan Hề Vi cũng đã dự liệu có kết quả như thế này, cho dù thương lượng với Tô Dật, triệt để mượn U Hư Man Thiên Báo để dùng. Ngao ô. Thú uy hiểm hách, yêu thú bốn phía bị U Hư Man Thiên Báo ảnh hưởng, rít gào không ngừng, mắt lóe lên sợ hãi. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt bốn phía đều trổ lên. Chí ít thoạt nhìn, U Hư Man Thiên Báo này thực sự bị Tự Quan Hề Vi thu phục. Bằng không con U Hư Man Thiên Báo này sao lại cho phép người ta ngồi lên lưng của nó như vậy? Thượng quan Thanh Minh cười to, nhìn thẳng Hồng Tam nói: Hồng Tam, tiếp nhận sự thực đi, ván này Man Hùng Bộ Lạc đã thua rồi. Đây chỉ là ván đầu tiên mà thôi, ván thứ hai, ván thứ ba, Linh Cổ Thôn cũng không thắng được. Trong ba ngày đó, sắc mặt Hồng Tam rất khó coi, chừng Thượng quan Thanh Minh một cái rồi tiếp tục xoay người, chào hỏi người của Man Hùng Bộ Lạc, lên tiếng một bước trực tiếp rời đi. Hồng Tam rất rõ ràng, Hồng Chiến mặc dù thu phục được Xích Liệt Cuồng Hùng, tuy rất mạnh nhưng đích thực không bằng U Hư Man Thiên Báo, đây thật sự là không thể phủ nhận được. Nhưng bên người Xích Liệt Cuồng Hùng, thiếu niên mặc khôi giáp to lớn không lập tức rời đi, ánh mắt nhìn Tô Dật, ánh mắt đánh giá rồi mở miệng hỏi: Tên ngoại lai kia, người tên là gì? Sau khi thiếu niên này nói chuyện, người trong Man Hùng Bộ Lạc đang xoay người rời đi cũng nhất thời xoay người trở lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quý vị và các bạn nhớ chia sẻ kênh, chia sẻ mấy video đầu tiên của mình mới đọc để cho nhiều người biết hơn về kênh. Do mình mới đọc truyện nên là kênh vẫn chưa được phát triển. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.